Chỉ riêng con diều. Chương 2, góc truyện audio.com. Quân Chân khẩn trương căng thẳng cả thân mình, lúc này cậu đang ngồi trên một con ngựa cực kỳ to cao, mồ hôi tinh mịn dịn khắp người ướt đẫm. Lần đầu tiên cưỡi ngựa khiến cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng, bộ dáng dè dè dặt dặt khiến Huyền Chân phải bật cười ha hả. Quân Chân quẫn trí khốn đốn đến mặt mũi đỏ bừng. Huyền Chân xoay người xuống ngựa, leo lên ngựa của Quân Chân, một tay ôm ngang thắt lưng mảnh khảnh của cậu, tay kia cầm lấy dây cương. Sợ cho ngươi rồi, vẫn là ta với ngươi nên cùng cưỡi một ngựa đi. Quân Chân xấu hổ cúi gằm, bàn tay Huyền Chân lại không rõ là cố ý hay vô tình dây dưa động chạm lằng nhằng bên hông, càng khiến cho mặt cậu trở nên nóng bừng như lửa. Giống như không biết Quân Chân hiện tại đang gượng gạo cứng người, Huyền Chân ghé sát bên tai cậu nhẹ nhàng phả một hơi khí nóng. Xuất phát nhé. Cảm giác run rẩy ấm áp mà nhột nhạt từ tay lan truyền đến mỗi tấc da. Quân Chân đối với loại cảm giác khác thường trước nay chưa từng trải này có chút không hiểu, khó chịu khẽ rụt cổ lại, bị Huyền Chân khẽ khàng đưa môi lên gáy cắn nhẹ, nhất thời khuôn mặt đã biến thành một phiến hồng hưng hừng. Huyền Chân bật cười ha hà, chân thúc vào bụng ngựa, bắt đầu lên đường về. Chúng ta đi đâu? Về nhà, nhà của ta cũng là nhà của ngươi. Của ta có nhà. Trong lòng dâng lên một mảnh hạnh phúc ngọt ngào, một thoáng chờ mong hưng phấn, và còn một hơi bất an lẳng lặng. Quân Chân trợn mắt há miệng nhìn khối công trình đồ sộ phía trước không nói nổi nên lời. Trước mắt là điện môn vàng son lộng lẫy dần dần khai mở, hai đội kỵ binh chỉnh tề chạy đến, theo sát phía sau lại thêm một đội cấm quân thân mang giáp bạc, dưới ánh mặt trời tựa ngân giáp thần nhân uy phong lẫm lẫm. Hai đội nhân mã nhanh chóng xếp thành hai hàng, nhất tề quỳ phục, thanh âm rền rĩ như dội về tận phía chân trời, quần quanh phá tan không gian tĩnh mịch. Cung nghênh hoàng thượng hồi cung, sáu chữ kia rõ rõ rành rành không ngừng vang vọng, nhất nhất đánh thẳng vào trí óc Quân Chân. Cậu bàng hoàng quay đầu về phía nam tử vẫn còn đang ôm mình, khuôn mặt anh khí bức người lộ ra một cỗ khí thế của nhân vật một tay thu cầm vạn dặm, đó là thứ khí phách cuồng ngạo mà chỉ có bậc đế vương mới có thể sở hữu. Vì cái gì, lúc trước lại không hề nghĩ tới, đã từng thử đoán qua thân phận của y, đã từng nghĩ y có lẽ là vị thiếu gia của một đại gia yêu triền vạn quán. Một, có lẽ là quý nhân xuất thân quan gia hiển hách, hay có lẽ là một nhân vật thế gia giang hồ uy phong bát diện. Cũng có lẽ là bá chủ hùng cứ một địa phương, thậm chí còn nghĩ tới việc y có thể là lãnh tụ một bang hội, giải thích cho việc y đầy một thân ngạo khí, bởi vì thứ tự tin kia, khí thế kia tuyệt đối không phải là từ kẻ xuất thân thường gia mà có được. Lại duy không một chút vọng tưởng y là vị hoàng đế một tay nắm đủ thế lực quyền lực tài phú tối cao tối thượng, kẻ có địa vị khiến thiên hạ tối ngưỡng vọng mộng mị dĩ cầu. Hai, trong cái thế giới này, làm sao vậy? Huyền Chân dụng lực siết chặt bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy, hiện im lặng không cất nổi một lời, không phải đã bị khí thế hoàng cung dọa đến mức câm luôn rồi chứ? Quân Chân vội lắc đầu, nhưng lập tức lại cúi xuống. Góc truyện audio.com. Trong lòng cậu sớm đã vì thứ thân phận quá sức minh diệu của Huyền Chân mà cảm thấy mê muội choáng váng, đầu óc kêu ong ong hoàn toàn hồ đồ hỗn độn không tài nào suy nghĩ thêm gì nổi, ngần ngơ hốt hoảng đến mức cảm thấy tất cả chỉ như một hồi xuân thu đại mộng. Huyền Chân vừa nhìn biểu hiện của Quân Chân, liền đã đoán được 8-9 phần, không thể không cười, đưa tay ôm vòng lấy eo lưng mảnh khảnh, siết cậu vào trong ngực. Quân Chân hoảng sợ, bản năng hoang mang muốn đẩy ra, xung quanh có nhiều tiểu thái giám như thế, làm thế nào có thể cùng hoàng thượng biểu hiện quá mức thân mật. Cho dù là trong đoạn tháng ngày này, quả thật đã sớm khiến cậu luôn có thói quen dựa dẫm vào trong vòng ngực rộng lớn kia. Huyền Chân cười cười đem Quân Chân giam vào trong lòng, bỗng nhiên cúi đầu hôn phớt lên đôi môi nhu nhuyễn, nhất thời, người bị thân mật toàn thân cứng ngắc, ánh mắt bối rối nhìn khắp xung quanh, tất cả các tiểu thái giám giống như cùng hẹn đều cùng nhau gục đầu xuống. Quả nhiên là kiêng sợ người này. Huyền Chân cố ý cao giọng hướng các tiểu thái giám hỏi. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy gì? Đám tiểu thái giám cúi đầu lại tựa như hẹn nhau từ trước, đồng thời hồi đáp. Hồi hoàng thượng, bọn nô tài đều không thấy gì cả. Có nghe không? Huyền Chân vuốt ve đôi má nhẵn mịn của Quân Chân. Trong cung này, không ai dám sau lưng đối ngươi chỉ trỏ, càng không có ai đặt mình trên đầu ngươi mà làm càn, bởi vì ngươi là của trẫm, chỉ có trẫm mới là chúa tể của ngươi. Tim bỗng nhiên đập mạnh, khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc của Quân Chân lại nhanh chóng chuyển hồng, tựa bởi vì say hồ đào mỹ thử mà trở nên tươi đẹp, bên trong vẻ ngượng thẹn lại hàm chứa phong tình, khiến Huyền Chân trong lòng rung động, nụ cười hí hước trên mặt càng thêm nặng thêm sâu. Tiểu Thức Nhi, ba, nhà ngươi thật thích đỏ mặt. Quân Chân nhất thời chỉ hận không tìm ra cái kẽ nứt nào mà chui xuống, cái tật xấu dễ đỏ mặt cũng chỉ mới phát hiện, lại mấy lần bị Huyền Chân đem ra trêu cười, thật không cam lòng. Toàn nói người ta nhỏ xinh như thước, giống con sẻ nhỏ nép vào người, rồi suy suy diễn diễn đã gọi người ta thành Tiểu Thức Nhi, thế nhưng mà người ta nào có giống một con tiểu thức suốt ngày không ngừng kêu líu díu đâu chứ. Nghĩ đến đây, đôi môi nhỏ của Quân Chân không đừng được khẽ nhếch, biểu hiện giận dỗi khờ độn thoạt nhìn vừa đáng yêu lại có chút buồn cười. Huyền Chân cười to, lập tức hôn lên đôi môi nhỏ bé hiện như đang trông chờ mời gọi, thỏa mãn đôi môi cơ hồ đang khát thèm. Huyền Chân từ nhỏ sinh trưởng trong cung, tự nhiên đã có thói quen muốn làm gì thì làm không màng có ai bên cạnh, nhưng Quân Chân làm sao có thể có được thói quen đó. Mắt thấy mọi ánh nhìn đang hướng về phía mình, chằm chằm lại đầy khinh bạc, cho dù bọn họ đều bảo rằng không thấy, nhưng vẫn là ta trước mặt người khác lại thân thân mật mật đấy thôi. Quân Chân vừa thẹn vừa gấp, nhất thời dưới tình thế cấp bách trong mắt lại nổi lên một cơn thủy triều, đôi đồng tử đen láy thoáng đã ngấn đầy những nước, biểu hiện trực khóc khiến kẻ khác không thể không đau đớn mà đành lòng. Được rồi, trẫm không trêu ngươi nữa. Huyền Chân cười cười tỏ vẻ năn nỉ, ấn nhẹ đầu mũi Quân Chân. Góc truyện audio.com, đúng là tiểu thức nhi làm bằng nước, động một chút đã khóc rồi, nhưng ngàn vạn lần đừng có chốc chốc lại muốn tạo hồng thủy nhúng ngập hoàng thành như vậy, thế này không phải là muốn trẫm cùng khóc theo sao? Vừa phì cười, Quân Chân đã vội nghiêm mặt lại, nhưng khóe môi vẫn còn không kiềm được khe khẽ dương lên. Chấm mang ngươi đến xem nơi ở của ngươi có được không? Chỗ ở của ta, chấm, Huyền Chân cười, là một tòa thủy tạ trong tầm cung của chấm, cảnh vật u nhã, phong sắc di nhân, quan trọng nhất là, nó xây ở giữa hồ, nếu tiểu thức nhi của chấm lại khóc nước mắt có thể rơi luôn xuống hồ, đỡ mất công chấm phải cho người thay nước. Lại trêu cợt người ta, Quân Chân cắn môi, dằn dỗi không thèm kêu một tiếng. Huyền Chân yêu thương kéo bàn tay nhỏ, đặt lên môi hôn khẽ. Thì ra ngoài thích đỏ mặt thích khóc, tiểu thức nhi còn thích cả giận dỗi nữa. Quân Chân xấu hổ muốn rút tay về, lại càng bị nắm càng thêm chặt, Huyền Chân gương mặt mãn tràn tiểu ý kéo Quân Chân mặt đỏ tai hồng đi về hướng nhà thủy tả. Gió thổi hây hây nhẹ nhẹ, mặt hồ mênh mông sóng nước, trời xanh thăm thẳng quang mây, thủy thiên hòa lẫn một màu. Trước mắt trải một mặt hồ miên man tĩnh lặng, bóng liễu bên bờ in đáy nước, ánh mặt trời buổi vãng chiều phủ ngập cả mặt gương, sóng gợn loang loáng hàng ngàn tia sáng nguyễn, cùng với bóng cây trở nên mềm mại nhu huyền tựa lụa. Tòa nhà phong nhã xây ở giữa hồ, dưới đài còn có một tầng hơi nước như sương mờ ảo, mông lung nhìn thấy ẩn ẩn bên trong một dải sen hồng, tựa như chỗ ở của thiên gia, siêu phàm thoát tục khiến người ta càng nhìn càng cảm thấy đắm chìm mê muội. Đẹp quá, Quân Chân tròn to hai mắt yêu thích tham lam thu vào tầm mắt không chừa một chi tiết nào. Chậm biết ngươi nhất định sẽ thích, Huyền Chân cười nói, chỉ có người như ngươi mới hợp với nơi này. Huyền Chân gật đầu ra hiệu, một thiếu niên ăn vận phục trang thái giám liền tiến đến, bộ dáng nhu thuận đáng yêu. Hắn tên là Tiểu Thăng Tử, về sau y sẽ chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của ngươi. Tiểu Thăng Tử thỉnh an chân. 4. Chủ tử, Tiểu Thăng Tử quỳ trên đất hướng Quân Chân dập đầu 3 cái. Quân Chân chưa từng gặp qua loại trường hợp thế này, sợ đến mức vội vội vàng vàng muốn nâng y dậy, lại bị Huyền Chân kéo lại. Ngươi về sau chính là chủ tử của hắn ta, cũng chính là ông trời của hắn ta, cái lễ hướng thiên dập đầu này không thể bỏ qua được. Thấy biểu hiện của Quân Chân vẫn là khẩn trương không thích ứng nổi, Huyền Chân cười hướng Tiểu Thăng Tử trêu cợt. Tiểu Thăng Tử, y là chân chủ tử, năm, của ngươi, vậy chẫm là cái gì? Chẳng nhẽ là, giả chủ tử, hay sao? Tiểu Thăng Tử liền gấp gáp quay về phía Huyền Chân liều mạng dập đầu. Nô tài đáng chết, đã nói nhầm rồi, Hoàng thượng vốn tự nhiên đã là chủ tử của nô tài, Tiểu Thăng Tử là phụng mệnh Hoàng thượng hầu hạ. Quân chủ tử cũng tự nhiên là chủ tử của nô tài quả thật là tổ tiên tích đức mới có thể hầu hạ hai vị chủ tử, đây là phúc phận của Tiểu Thăng Tử, Tiểu Thăng Tử nguyện tận tâm tận lực dốc lòng. Huyền Chân cười ha hà, nhìn Quân Chân. Như thế nào, có phải là y rất thông minh không? Chữa lời đã nhanh lại còn nói nhiều như thế. Quân Chân thản nhiên cười khẽ, Tiểu Thăng Tử lanh lợi này quả là đã gây cho cậu ấn tượng rất tốt. Tiểu Thức Nhi, ngươi nói xem nên đặt cho nơi này tên gì thì được. Quân Chân ngẩn ra thành thật đáp, gọi là gì cũng được. Góc truyện audio.com. Huyền Chân phất tay, làm sao lại thế, cảnh trí như chốn tiên thế này, làm sao có thể tùy ý muốn tên nào cũng được. À, hay là đặt. Liên Y, 6, Tiểu Cư, thì thế nào? Quân Chân nghĩ nghĩ, có điển cố gì sao? Huyền Chân hắc hắc cười, đương nhiên là có, nghe nói thời xưa, có một tiểu thức nhi thích khóc, thường sống ở giữa hồ, mỗi lần khóc nước mắt đều đổ xuống hồ, nổi lên từng trận sóng. Mà tiểu thức nhi của trẫm giờ cũng sống ở trong hồ rồi, chẳng phải là hợp lắm hay sao? Nên gọi là, Liên Y Tiểu Cư, đi. Quân Chân giận dỗi đến thiếu chút là dậm chân bình bịch, Hoàng thượng lại trêu mà. Tên này thật không hay tí nào. Quân Chân mở miệng, vậy tiểu thức nhi đặt thử một cái xem sao? Huyền Chân mỉm cười nói. Quân Chân nhìn xung quanh một chút nghĩ ngợi, sau đó chậm rãi. Cảnh sắc này có thể nói là rất giống câu, thụ ảnh hà quang trọng điệp thâm. 7, chi bằng, hãy gọi là, Ảnh Hà Cư, đi vậy, Ảnh Hà Cư, Huyền Trân khẽ vuốt cằm cười. Không tồi, không nghĩ ra ngươi cũng đầy bụng văn chương thi phú. Quân Trân đỏ mặt, Hoàng thượng lại giễu cợt nữa rồi. Dung nhan đỏ hồng kinh diễm như say rượu, lộ ra thần thái ngượng ngùng, rèm mi cong dài hơi cúi xuống, che dập đôi đồng tử đen huyền kiều mị. Huyền Trân nhịn không được tiến lên phía trước, đem Quân Trân kéo vào lòng, khẽ cúi người ghé vào tai cậu. Đêm nay, hãy ăn uống tốt một chút. Vì sao? Quân Trân khó hiểu hấp háy đôi mắt đẹp đang mở to. Bởi vì, Huyền Trân khẽ hôn lên mắt Quân Trân. Đêm nay, ngươi sẽ mệt muốn chết. Ân, Quân Trân sắc mặt trắng bệch cắn chặt môi dưới đã muốn tím bầm, cậu vô lực tựa vào lòng nam tử, lại không ngăn được cảm giác có cơn đau đến mức toàn thân đều co rúm. Từ lúc mới gặp Huyền Trân, khi y mua mình đi, đã có dự cảm một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng thái độ lấy lễ cùng đãi trên đường đi khiến Quân Trân cơ hồ đã quên mất mình là kẻ bị mua, lại giống như một tiểu đệ đệ ỷ lại vào một huynh trưởng. Huyền Trân rất an toàn, đã quên mất cái thứ quan hệ. Người mua, và, vật bán, giữa họ đi coi Huyền Trân như bằng hữu huynh đệ thân thiết tin tưởng vô cùng. Nhưng đang lúc cơ thể bị dị vật xâm nhập, trận đau như xé thịt kia lập tức đem Quân Trân quẳng về với sự thật, trong đáy lòng không thể chống lại cảm giác đắng cay chua xót dâng lên, mắt dần mang đầy nước. Tiểu Thức Nhi, Huyền Trân cúi người, nhẹ nhàng hôn hết nước mắt trên mặt Quân Trân. Từ khoảnh khắc này về sau, ngươi chính là của trẫm, chỉ cần ngươi không phản bội trẫm sẽ cho ngươi cả đời không cần lo cơm áo, tận hưởng phú quý vinh hoa. Quân Trân nhẹ lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào khuất sau đôi môi cắn chặt. Ta không phải là muốn như vậy. Không phải, trẫm sẽ yêu ngươi, thương ngươi, cho nên, Huyền Trân lấy tay lau đi vết lệ trên mặt Quân Trân, nhẹ nhàng cắn vành tai cậu. Hãy yên tâm đem ngươi mà giao cho trẫm sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ yêu thương ngươi, luyến tiếc ngươi cả đời, chọn đời chọn kiếp. Chọn đời, chọn kiếp, đôi môi đang cắn chặt từ từ buông lỏng, đôi mắt Quân Trân đẫm lệ nhìn về phía Huyền Trân, Huyền Trân yêu thương dùng ngón tay miết nhẹ làn môi còn giấu răng sâu ngấn, khẽ dùng lưỡi tỉ mỉ liếm qua thật cẩn thận, giống như sợ rằng một cử động bất cẩn cũng sẽ làm đau tiểu thước bé nhỏ trong lòng. Cử chỉ nhỏ đầy ôn nhu này, khiến Quân Trân lại thêm một lần không thể cầm nước mắt, thanh âm cơ hồ chỉ có thể run rẩy mãi như vậy cất lên. Thật sao, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Huyền Trân ôn nhu nở nụ cười, sau đó hai tay chậm chậm ôm vòng lấy thắt lưng Quân Trân. Quân Trân nhắm lại hai mắt dần lơi lỏng thân mình vốn vừa đang cứng đờ, bởi vì y nghe được bốn chữ chọn đời chọn kiếp, chú giải, một, yêu triền vạn quán, tiền bạc cuốn đầy người, ý nói cực kỳ giàu có. 2. Mộng mị dĩ cầu, mơ mộng muốn có. 3. Tiểu Thức Nhi, con chim sẻ nhỏ. 4. 5. Chữ, Trân, trong tên của Quân Trân và Trân, nghĩa là, thật, là từ đồng âm, đều có pinyin là Trân, khác mặt chữ. Ban đầu Tiểu Thăng Tử gọi Quân Trân là Trân Chủ Tử, Huyền Trân lấy đó làm cớ trêu chọc nên cậu ta đã đổi lại thành Quân Chủ Tử. 6. Liên Y, gợn sóng. Tiểu Cư, nghĩa là một tòa nhà nhỏ. 7. Thụ Ảnh Hà Quang Trọng Điệp Thâm, dịch. Bừa, nghĩa là bóng cây sáng mờ trùng điệp sâu mấy tầng, cách chương.